Chương 626, Tứ Vương Tử chuyển triệu Somalia thành, là phía tây chi địa thành lớn, đất đai phì nhiêu, nhân khẩu phong phú, là cái dân cư hơn 3 vạn thành lớn, ở vào phía tây chi địa giải đất trung tâm, khoảng cách Tây Dương thành chỉ có 5 ngày khoảng cách. Tứ Vương Tử cổ đạc 10 vài ngày trước, liền mang theo chính mình nhân mã vào ở Somalia thành. Về phần nguyên thành chủ hạ chàng liền có thể nghĩ mà biết Somalia phủ thành chủ, tiếp khách đại sảnh lúc này tổ chức hội nghị, đi theo Tứ Vương Tử đến phía tây chi địa người đều đến, trong đó có Phổ Lợi Bá Tước. Cô đặc ngồi tại chủ vị, mặt không biểu tình nhìn qua phía dưới mười mấy người, những người này chính là hắn người ủng hộ, hầu tước lại là không có một cái nào, nguyên lai hầu tước, cũng chính là thành phòng cung, nghe được hắn muốn rời khỏi vương đô. Lập tức liền bỏ qua hắn, chuyển nhìn về phía đại vương tử. Mà hắn người ủng hộ phần lớn là bá tước, nhân số cũng không nhiều, còn lại tất cả đều là tử tước cùng nam tước, những người này vì hắn cung cấp hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Có kỵ sĩ không muốn cùng quý tộc rời đi, dù sao phần lớn kỵ sĩ là thuê quan hệ, mà không phải từ nhỏ bồi dưỡng người làm. Cái này 2.000 người hiện tại muốn hết tứ vương tử đến nuôi. Cái này cũng sầu chết hắn, nếu như là bình thường triệu tập khai chiến lời nói, có thể dùng tước vị chờ đến dẫn dụ người, nhưng bây giờ là chuẩn bị tạo phản, vậy những người này liền muốn tứ vương tử đến nuôi. Dù sao những quý tộc này đều xuất lực, đem kỵ sĩ đều dâng ra đến, còn muốn cho bọn hắn chính mình nuôi kỵ sĩ, chỉ sợ 2/3 biết đánh chống lui quân. Bọn hắn thế nhưng là vứt bỏ lãnh địa đi theo tứ vương tử đi vào cái này nơi hẻo lánh. Nếu như ngay cả 2.000 người đều nuôi không sống, như vậy tạo phản vẫn là tranh thủ thời gian tán đi. Đây cũng là tứ vương tử chính yếu nhất nan quan. Hắn bán nước hoa kiếm tiền tệ ngược lại là còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Nhưng một năm nửa năm về sau, chỉ sợ lấy cổ đặc tài lực QNZ đủ ăn. Hơn 2.000 tên kỵ sĩ lượng tiêu hao, thế nhưng là rất đáng sợ, còn có lương đồng muốn cấp cho. Thời đại này là lợi ích trên hết, mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là quý tộc, đều muốn tiền mở đường, cũng không phải những cái kia bình nông, bị mạnh trinh nhập quân làm bia đơ đan ở, mới không cần đưa tiền tệ. Cô đặc hơi nhíu xuống lông mày, hắn xem như minh bạch tạo phản khó khăn, khó trách hắn lúc trước nói đến phía tây chi địa. Thành phòng quan lập tức bỏ hắn mà đi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua trong tay quyển gia cửu, phía trên vẽ lấy chữ tượng đồ án. Đây là một phần dẹt si, cùng dặn hai người theo Tây Dương Thành để cho người ta mang đến tàng bảo đồ. Những ngày này hắn đều ở tại Tác Ngựa Thành, chỗ đó đều không có đi. Hắn một mực tại nghiên cứu tàng bảo đồ. Nếu như cái này tàng bảo đồ là thật, vậy hắn liền có thể chiêu binh mãi mã. Đem kỵ sĩ đoàn lại khuyết trương đến 4-5 ngàn người, vậy hắn lập tức có thể đánh vào vương đô, hoàn toàn không sợ đại vương tử. Các ngươi cảm thấy cái này tàng bảo đồ là thật sao? Cổ đạc sử dụng trong tay tàng bảo đồ, hướng phía giữa y người hỏi, các ngươi có cái gì phát hiện? Hắn đem tàng bảo đồ thác ấn mấy phần, giao cho phía dưới người nghiên cứu, để bọn hắn đi thăm dò tư liệu, hiện tại đã qua tốt mấy ngày. Điện hạ, thuộc hạ chưa từng phát hiện. Phổ Lợi Bá Tước cái thứ nhất mở miệng, hiện tại lúc này, người nào trễ nhất mở miệng người nào không may. Điện hạ, thuộc hạ lật mấy chục bản thư tịch, một chút cũng không có phát hiện. Đúng vậy à, mang đến thư tịch toàn vượt qua, không tìm được một điểm liên quan tới bản vẽ trên ghi chép. Điện hạ, cái này bở rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ. Có thể hay không còn tại U Cấm Sơn Mạch bên kia a, nói cái gì đều có, tóm lại chính là không có phát hiện, cái này khiến cổ đạc sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn nhưng là ôm lấy rất lớn kỳ vọng a, bành bành bành được. Cổ đạc vô bản, bực bội khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, kia Tây Dương Thành có mới tình báo truyền đến sao? Điện hạ, Jesse tử tức cùng Cùn Dạn tử tước, đã 7-8 ngày không mới tình báo truyền đến. Thuộc hạ cảm thấy bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Phổ Lợi Bá Tước hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thuộc hạ cảm thấy, cái kia Tây Dương Thành chủ lưu, nói không chừng sẽ đối với hai vị tử tước ra tay. Cô đặc sắc mặt ngưng lại, lẳng lặng nhìn qua mắt Phổ Lợi Bá Tước, hắn biết đối phương muốn đối Lưu Phong ra tay, cũng hắn gần nhất thu thập được tình báo biểu hiện, cái này Lưu Phong thật không đơn giản, kia Tây Dương thành QNZ phát triển phi thường tốt, đặc biệt là thương nghiệp rất phát đạt. Hắn đã có chu tờ không muốn trực tiếp động thủ nuốt vào Tây Dương thành, như thế sẽ hủy đi rất nhiều thứ, chủ yếu là trận này kỵ sĩ đoàn một hệ liệt sự tình nhường đầu hắn lớn. Tiền, lúa mì, đồ sắt khôi giáp, còn có chiến mã cỏ nuôi súc vật, cùng mối, những vật này có thể nói là nhường đầu hắn đau, hắn khan hiếm một cái có thể giúp hắn điều hành hết thể người. Hắn tạo phản đại nghiệp muốn lâu dài, liền cần một cái có thể giúp hắn chủ tính trung hậu cần người, không phải chỉ sợ ngồi ăn rông núi, sẽ bị kỵ sĩ đoàn kéo không được. Lưu Phong chính là hắn coi trọng nhân tài, về phần nước hoa cái gì, người đều là hắn, nước hoa không phải liền là hắn phổ lợi bá tước, chứ không nên gấp kết luận, để cho người ta đem Lưu Phong truyền triệu tới, tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Cổ đặc mí mắt khẽ nâng. Điện hạ, cái kia Lưu Phong không nhất định sẽ đến, Jesse, cùng dặn hai vị tử tức đi lâu như vậy, QNZ không nhường hắn giao ra nước hoa bí phương. Phổ lợi bá tức vội vàng khuyên can. Hắn hận chết Lưu Phong, có thể nói hắn kỵ sĩ, hơn phân nửa đều bị Lưu Phong giết chết, nhi tử đều không ba cái. Nói cho hắn biết, bản vương tử có hơn 2.000 tên kỵ sĩ ở chỗ này, hắn sẽ hiểu làm thế nào. Cổ đặc lãnh đạm nói, hắn tin tưởng cái này Lưu Phong không ngốc lời nói, tuyệt đối sẽ đến Somalia thành gặp hắn, không phải hắn hơn 2.000 tên kỵ sĩ, vài phút có thể san bằng Tây Dương thành. Điện hạ phổ lợi bá tức còn muốn động, hắn biết nói tứ vương tử thay đổi chủ ý, dự định bắt đầu dùng Lưu Phong, hắn làm sao nguyện ý thấy cảnh này. Tốt, ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Cổ đặc phất tay đánh gãy, hắn liếc liếc mắt phía dưới quý tộc. Hắn cũng không muốn dạng này, thế nhưng là những quý tộc này sẽ chỉ ăn uống, nghiền ép bình dân, căn bản không có kinh nghiệm gì quản lý hơn 2.000 tên kỵ sĩ hậu cần A Phạm là đến cái có tài người Hoa giúp hắn, QNZ sẽ không muốn đi dùng cái kia Lưu Phong, hắn đối Tây Dương thành phồn vinh thế nhưng là rất trông mà thèm A Vâng. Phổ lợi bá tức không cam lòng túi lầu xuống, sắc mặt vẻ lo lắng, đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Người tới, lập tức đi truyền triệu Tây Dương thành Lưu Phong tới gặp bản vương tử. Cô đặc lập tức gọi tới người, căn dặn chút lời nói, cũng làm người ta đi truyền triệu Lưu Phong.